Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Trình Khanh nói đang bị đám người Trương Tiên Sinh áp chế. Đối với Du Hiển tới nói ngược lại là dễ dàng giải quyết nhất. Hiện tại Lạc Thuần đi điều tra thân thế của Mạnh Hoài Cần. Việc đuổi bắt đám phản tặc Trương Tiên Sinh đã do Du Hiển toàn quyền phụ trách. Sau khi bắt được đám người Trương Tiên Sinh, Du Hiển có thể giúp Trình Khanh trích sạch sẽ. Tiền đề là Trình Khanh cần phối hợp với hắn, Du Hiển mới có thể giữ được Trình Khanh. Nếu thật sự không được, còn có ví dụ Vương Đại Khí có thể tham khảo. Người C, H, E, T tổng sẽ không uy H, I, E, P được đến Trình Khanh đi. Du Hiển tuy rằng không nói gì, Trình Khanh thấy hắn rõ ràng từ căng chặt biến thành thả lỏng. Cũng có vài phần đoán được ý tưởng của Du Hiển, lập tức cười khổ nói, ngươi có phải cảm thấy, diệt trừ đám người Trương Tiên Sinh, ta liền không cần C, H, E, T hay không? Ta không phải bị bọn họ áp chế tánh mạng, trên thực tế, bọn họ hiện giờ là đang thay ta tục mệnh, ta trúng kỳ độc, nếu không tìm thấy phương pháp giải độc, mấy tháng sau, sẽ độc phát thân vong. Chúng độc, Du Hiển tạm thời tin lời Trình Khanh, lại cũng không cho là đúng. Lang trung giang hồ không giải được độc, còn có ngự y trong cung. Dược liệu bình thường vô dụng, trong cung còn tư tàng rất nhiều kỳ chân bí dược. Chỉ cần chính mình có thể bắt được đám người Trương Tiên Sinh, lập công lớn, mở miệng xin Hoàng thượng, độc Trình Khanh chúng chưa chắc không giải được. Du Hiển rất có vài phần kinh ngạc, chỉ bởi vì việc này, người đã bị bọn họ bắt chẹt. Trình Khanh lắc đầu, đương nhiên không phải, bởi vì bọn họ còn biết bí mật lớn nhất của ta. Trình Khanh nói, giơ bàn tay hướng về phía vạt áo. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Du Hiển, Trình Khanh cởi đai lưng xuống, bỏ đi quan phục dày nặng, ánh lửa chiếu sáng nhà tù. Làm tầm nhìn Du Hiển không bỏ sót gì. Dưới quan phục dày nặng, dáng người Trình Khanh phá lệ tinh tế. Ở sau khi cởi quan phục ra, Trình Khanh còn thuận tay cởi mũ quan. Hiện tại nàng chỉ mặc trung y, mái tóc dài buông xóa. Mũ quan anh lãng nhược hóa khí chất nam tính, gia tăng hai phần nữ tính nhu hòa tươi đẹp. Du Hiển ngay từ đầu còn chưa có phản ứng lại đây Trình Khanh sao bỗng nhiên lại cởi áo ngoài. Chờ sau khi nàng cởi bỏ mũ quan, Du Hiển đã có hơi chút hoảng hốt. Nhưng Trình Khanh giống như còn đang ngại đánh sâu vào cho Du Hiển không đủ lớn. Sợ ánh mắt Du Hiển không tốt, không phân biệt ra giới tính của nàng. Nàng thò bàn tay vào trong áo, cởi vải bông ra, phần N, G, Ư. C bị buộc chặt một chút liền giải phóng. Trước N, G, Ư, C còn cách áo trong và trung y, nháy mắt phồng lên. Du Hiển đã từng đi đến Thanh Lâu gặp qua việc đời. Tuy rằng chỉ ôm nhóm kỹ nữ uống rượu, nhưng cũng không tới trình độ người mù và đầu ngốc. Ngay cả nam nữ cũng không phân rõ. Nhưng cảnh tượng trước mắt, lại nên giải thích như thế nào? Là hắn ngốc? Hay là người trong thiên hạ đều ngốc, mới có thể tùy ý Trình Khanh một đường thông qua huyện thí, thi hương và thi hội, trở thành trạng nguyên lục nguyên cập đệ. Tuy rằng đôi mắt Du Hiển không mù, hiện tại lại là người câm, là một kẻ nhược trí, đầu óc hắn không suy nghĩ được, miệng cũng không nói được một câu. Trình Khanh đi lên phía trước vài bước, đứng yên ở trước mặt hắn. Vóc dáng nàng không có cao như Du Hiển, thế cho nên nói chuyện cần phải ngước nhìn hắn. Nhưng đây chỉ là sai biệt ở trên phương diện sinh lý nam nữ. Ở trên tinh thần, bí mật Trình Khanh thẳng thắn ra hiển nhiên đã đánh tan Du Hiển, làm Du Hiển quân lính tan rã. Nếu Trình Khanh là gián điệp địch nhân tỉ mỉ an bài, như vậy lúc này Du Hiển tâm thần rung chuyển, nghiễm nhiên là một con sơn dương mê mang, có thể cho Trình Khanh tùy ý tàn sát. Đây mới là bí mật của ta. Trình Khanh nhẹ giọng nói, nếu bí mật này bị vạch trần, không chỉ có ta phải chết, rất nhiều người đều sẽ bị ta liên lụy, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Du Thiên Hộ Cẩm Y Vệ phảng phất về tới thư viện Nam Nghi. Hắn nơi trốn nhìn Trình Khanh không vừa mắt, chặn lại Trình Khanh, tiến hành khiêu khích bằng ngôn ngữ. Trình Khanh đã nói như thế nào? Ta hoài nghi ngươi coi trọng ta. Tiểu gia sao sẽ coi trọng một chú lùn mặt vàng? Sự thật thắng hùng biện. Hắn thật đúng là đã nhìn trúng chú lùn mặt vàng. Chú lùn đi vào tim hắn, vào mộng hắn. Chú lùn làm hắn điên, làm hắn si, làm hắn từ trong rối rắm khó xử đến bất đắc dĩ đối mặt. Sau đó chú lùn liền cùng người khác đính hôn, muốn giống như nam tử bình thường trên đời cưới vợ sinh con, để hắn một mình cô đơn đi trên con đường này. Hắn ở trong vực sâu nhìn trời, nhìn không thấy một chút ánh sáng. Hắn ở trong thống khổ bồi hồi, không biết đường ra ở phương nào. Khi hắn đau khổ dãy giụa, Trình Khanh cao cao tại thượng, nhìn hắn chê cười. Con mắt đã từng bị thương kia của Du Hiển đột nhiên che kín tơ máu. Vết sẹo màu hồng nhạt trên má vặn vẹo rung động. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn có một loại xúc động tưởng bóp C, H, E, T Trình Khanh. Trình Khanh chết, hắn cũng chết, hai người liền C, H, E, T ở trong nhà lao này. Không cần để ý sau khi C, H, E, T sẽ lưu lại sóng gió động trời gì. Chỉ có cùng nhau xuống hoàng tuyền, không cảm giác được hỉ nộ ai nhạc trên nhân thế, Trình Khanh mới không có biện pháp tiếp tục ảnh hưởng hắn. Thao tác hắn, Du Hiểm bộc lộ khuôn mặt hung ác, không lùi mà tiến tới, chủ động kéo gần khoảng cách cùng Trình Khanh. Hiện tại khoảng cách giữa hai người không đủ một quyền, tay áo va vào nhau. Khoảng cách này, Du Hiển duỗi tay ra là có thể véo cổ Trình Khanh, hoặc là ôm nàng vào trong ngực. Trình Khanh ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt Trình Khanh thật sáng. Du Hiển có thể ở trong con ngươi Trình Khanh trông được thấy thân ảnh thu nhỏ của chính mình, còn có thể ngửi được mùi thơm trên người Trình Khanh. Hắn rõ ràng đang tức giận, không biết vì sao, ở khi đối diện như vậy thế nhưng lại chậm rãi đỏ vành tai. Du Hiển không nghĩ thừa nhận, hắn là nhớ tới buổi tối hôm đại hôn của Tam Hoàng Tử. Trình Khanh trúng xuân dược, hắn cõng Trình Khanh trốn vào hầm băng. Ngươi sẽ hối hận, Du Hiển thấp giọng nói, mồm miệng mơ hồ không rõ. Trình Khanh gần trong gang tấc cũng không có nghe rõ. Theo bản năng truy vấn, ngươi nói cái gì? Du Hiển cầm quan phục trên bàn sách lên, ném mầm trên người Trình Khanh. Từ trong cổ họng bài trừ ra tiếng gầm nhẹ. Ngươi mặc quần áo vào đi. Ngươi như vậy, không ra thể thống gì. Quan phục che đậy mặt Trình Khanh, làm nàng có hơi chút chật vật. Người trẻ tuổi không ấn kịch bản ra bài, đích xác ra ngoài dự kiến của nàng. Du Huyệt trở thành Du Thiên Hộ, lại có thể vẫn thực ngây thơ. Việc này liền tương đối khó giải quyết. Nhưng cái gì kêu là không ra thể thống gì, nàng lại không cởi sạch, vẫn còn mặc áo trong và trung y được không? Như vậy liền không ra thể thống gì, chẳng lẽ làm gay liền rất có mặt mũi sao? Ở dưới mái hiên của người, không thể không cúi đầu. Trình Khanh ở dưới cái nhìn căm tức của Du Hiển, chậm gì gì mặc lại quan phục. Ở khi nàng dùng vải bông bọc lại ngực, Du Hiển rời tầm mắt đi. Hữu dụng sao? Vô dụng. Dù cho Trình Khanh một lần nữa mặc chỉnh tề, cả đầu óc Du Hiển đều là hình ảnh vừa rồi. Mặc còn không bằng đừng mặc. Dưới quan phục dày nặng bao trùm là dáng người yểu điệu động lòng người. Hắn đã sớm cảm thấy eo Trình Khanh rất nhỏ, đáng giận trước kia thế nhưng không có nghĩ về phương diện khác. Du Hiển tâm loạn, bí mật Trình Khanh nói cho hắn, làm hắn vô pháp tập trung tinh thần. Trình Khanh cũng đã nhìn ra, tuy rằng tình hình trước mắt Trình Khanh đã sớm có đoán trước, nhưng trong đầu Du Hiển cũng không thể vẫn luôn ở trạng thái kia nha. Cách chương.